Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 746, ta là cái kẻ gian. Thành tựu đương kim đại sở nhất phế nha môn chủ quan. Đại lý tự khanh quy nguyên thuật mang hắn chỉ còn lại 4 tên thủ hạ. Điều tra liền có hơn 300 nhân khẩu hộ bộ thượng thư đại nhân nhà. Người phải nói có thể dùng. Vậy thật là nhắm mắt ngậm nước mắt nói. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ đại khái cũng là bị chọc tức. Quên mất đại lý tự căn bản không người có thể dùng chuyện. Nguyên bản quy nguyên thuật dự định phái người đi cầm người hắn gọi trở về. Dầu gì đây cũng là án lớn yếu án. Người kêu trở về làm việc tự nhiên lại bình thường bất quá. Nhưng mà phái người đi. Kết quả một cái đều không mang về. 13 cửa đề đốc Chu Trường Tứ nói ngươi cái đó không tính lớn chuyện. Anh hùng đại hội chuyện mới tính việc lớn. Ngươi nếu là muốn đem người điều trở về. Cầm thánh chỉ tới. Không có thánh chỉ nói. Một cái đều sẽ không cho ngươi đi hồi thả. Lời này nghe thật đáng giận. Nhưng mà đối với 13 cửa đề đốc mà nói cũng là hành động bất đắc dĩ. Hôm nay tràn vào Đại Hưng thành giang hồ khách chỉ ít 70 đến 80 nghìn người. Còn ở liên tục không ngừng đi vào. Dưới tay hắn tuần thành binh mã ti cộng lại cũng chỉ chừng 3.000 người. Làm sao có thể quản lý tới đây? Những thứ này vào thành tham gia anh hùng đại hội người. Giang hồ khách, lục lâm khách, cái gì xuất thân không có. Bọn họ tụm lại có chuyện gì không làm được. Hoàng đế bệ hạ quan tâm trước chính là bọn họ. Thật nếu là anh hùng đại hội ra tay vạ nói. Chu Trường Tứ cái này 13 cửa đề đốc chẳng lẽ liền so hộ bộ thượng thư khó giết. Người ta đó là đàng hoàng cấp 2 đại viên. 13 cửa đề đốc là tứ phẩm quan. Cho nên bây giờ cục diện chính là hộ bộ thượng thư trong nhà tất cả lớn nhỏ hơn 300 miệng. Tất cả đều bị nhốt ở trong phòng không cho phép đi ra. Mà năm cái người muốn đem lớn như vậy một nơi nhà điều tra rõ ràng. Nào có như vậy dễ dàng. Năm cái người đứng ở vậy cũng ưu sầu. Trầm ngâm luôn mãi. Quy nguyên thuật quyết định đáp ứng cái đó Tào Độ chủ động yêu cầu giúp chuyện. Dẫu sao cái này trong Đại Hưng thành quan quan bảo vệ. Nếu là từ cái khác nha môn di chuyển người tới. Trời mới biết sẽ xảy ra bất trắc gì. Nói sau những tên kia tới. Có thể cầm này hộ bộ đại nhân trong phủ tất cả đồ đáng tiền vơ vét không còn một mống. Cuối cùng còn không có một cái đồng tiền có thể rơi vào đại lý tự trong tay người. Nhưng chịu oan ức nhất định là đại lý tự. Quy nguyên thuật là quá rõ bọn họ. Tương đối mà nói, Tào Độ mặc dù đáng ghét, nhưng là hắn phá hủy ở trên mặt nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất phải, nhìn như Tào Độ hẳn coi thường cái này hộ bộ thượng thư đại nhân trong phủ tiền tài. À, thật không biết hắn loại ảo giác này. Lúc nào mới có thể sửa đổi tới đây? Cho nên đại khái nửa giờ sau đó, Lý Sất liền mang theo người tới. Ào ào tới hơn 100 cái. Trịnh Thuận Thuận nhìn Lý Sất người động thủ. Ánh mắt đều thăng. Không chỉ hắn ánh mắt trực. Ngoài ra ba cái vậy trực. Hắn chật vật nuốt nước miếng. Nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Đại nhân, những người này làm sao chuyên nghiệp như vậy? Xem những người đó đi. Phân công hợp tác phối hợp ăn ý. Phong Dương đóng gói đâu vào đấy. Thao tác quen việc dễ làm. Tất cả loại đồ phân loại quy nạp. So đại lý tự người làm chuyện loại này còn chuyên nghiệp hơn. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Đại lý tự người một năm mới sao mấy tên à? Lý Sất người. Quy Nguyên Thuật đi tới Lý Sất bên người. Sau một hồi trầm mặc thử hỏi dò liền một câu. Người xác định là không lấy tiền. Nghĩa vụ tới giúp ta làm việc. Lý Sất gật đầu, nghiêm túc trả lời. Ta nhất định là không lấy tiền. Ta quan tâm tiền sao? Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Quy Nguyên Thuật lập tức nói. Không muốn nhưng, liền tới nơi này đi. Lý Sất liếc hắn một cái nói. Cá nhân ta nhất định là không lấy tiền. Nghĩa vụ giúp ngươi, nhưng là người ta tổng không thể làm không công. Bọn họ tiền công vẫn là phải cầm một chút. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đại lý tự nghèo leng keng vang. Ngươi còn muốn tiền công. Lý Sất chỉ những cái kia bỏ túi đồ. Hoa ngươi đại lý tự tiền. Ngươi có ngu hay không? Quy Nguyên Thuật nói, những thứ này đều là muốn lên giao quốc khố. Ngươi động những thứ này, há chẳng phải là hại ta? Lý Sất nói, hóa đơn có phải hay không ngươi tự mình viết? Đồ có phải hay không ngươi tự mình tra một chút? Ngươi nếu là cảm thấy ta yêu cầu quá đáng, vậy ta không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ trở về. Chính ta lưu lại giúp ngươi. Quy Nguyên Thuật nói, từ lúc ngươi vào cái nhà này, ngươi cũng làm cái giám. Ngươi linh lợi đạt đạt cái này xem vậy xem. Đến bây giờ trên tay liền một chút đất cũng không có. Lý Sất nâng tay lên, cầm trong tay một cái hồng ngọc cây châm. Nói càn, ta mới vừa còn thuận cái cây châm đây. Quy Nguyên Thuật, ngươi trả về. Lý Sất nói, châm ở người ở. Triệu Sơn Ảnh ở Quy Nguyên Thuật bên người hạ thấp giọng nói. Đại nhân, vẫn là lưu lại bọn họ đi. Những người này làm việc, chúng ta có thể, ha ha, hì hì, ha ha ha, quá con mẹ nó đỡ lo. Quy Nguyên Thuật than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Sất nói, muốn tiền công có thể, niêm yết giá rõ ràng, ta xem ngươi quá đáng không quá phận, nếu như không quá phận vậy liền đem người lưu lại. Lý Sất nói, không người mỗi ngày 10 lượng bạc. Quy Nguyên Thuật ánh mắt cũng mở to. Ta một cái chính tam phẩm quan viên, lương tháng mới nhiều ít, 55 lượng, người ngươi một ngày 10 lượng. Lý Sất nói, muốn tài sản của ngươi. Quy Nguyên Thuật há miệng một cái. Lý Sất nói, ngươi vậy 55 lượng lương tháng, ngươi cái nào tháng đúng hạn dẫn đến qua? Một năm có thể lĩnh mấy lần? Đừng nói mấy lần, một năm có thể lĩnh một lần sao? Quy Nguyên Thuật lại há miệng một cái. Lý Sất nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận các người. Nghĩa chính từ nghiêm nói, coi như ngươi cái này chính tam phẩm đại lý tự khanh không mình thương không hết. Ngươi vậy không đau lòng thủ hạ ngươi người sao? Bọn họ, một tháng bao nhiêu tiền? Nhiều ít tháng không có lĩnh qua. Trịnh Thuận Thuận bọn họ nhìn Lý Sất tránh nghĩa dáng vẻ. Cảm thấy cái này tào độ nhìn như cũng đổi được cao lớn to lớn liền chút. Được rồi, chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Thuật nói. Nhưng là nói xong rồi. Chuyện này tuyệt đối không cho phép truyền giao ra ngoài. Ta và người ta, cũng là muốn rơi đầu. Lý Sất nói. Nói đến đây, ta còn có lời. Quy Nguyên Thuật, ngươi im miệng. Lý Sất nói. Người ngươi cũng đã làm sống. Mặc dù nói đây là bọn họ chỗ chức trách. Nhưng khổ cực như vậy, nhưng nhìn chúng ta mỗi cái người mỗi ngày cầm 10 lượng bạc. Người ngươi nhưng không có gì cả. Chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Thuật nói, bọn họ không thể cầm. Lý Sất nói, hà, không nghĩ tới ngươi là như vậy chủ quan. Không nghĩ tới ngươi là như vậy cấp trên. Trịnh Thuận Thuận bọn họ bốn cái cũng sắp khóc. Lý Sất nói, mỗi người bọn họ mỗi ngày 20 lượng, nhiều cũng không cầm. Chuyện này ta bảo đảm giữ miệng giữ mồm. Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận. Bọn họ mắt chứa lệ nóng nhìn hắn. Thôi, chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Thuật thở thật dài. Ta làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Lý Sất nói, ngươi quên sao? Khốn kiếp tiền, Trịnh Thuận Thuận bọn họ bốn cái miệng đồng thanh nói. Không cầm trắng không cầm. Lý Sất tiếp tục tuần tự thiện dụ nói. Cầm Trịnh Thác Hải Trịnh Nhạc như vậy khốn kiếp tiền, để cho người tốt ngày qua thoải mái một ít, đây chính là thay trời hành đạo. Quy Nguyên Thuật híp mắt lại tới, hắn nhìn Lý Sất hỏi, người thật sự là Tào gia tiểu hầu gia? Lý Sất hỏi, tại sao lời ấy? Quy Nguyên Thuật nói, ta làm sao cảm giác ngươi giống như là nhất sẽ đầu độc lòng người quân phản loạn. Lý Sất nói, chỉ nói bậy. Nhất sẽ đầu độc lòng người là ta giáo. Lý Sất người đánh bao thu dọn đồ đạc. Vậy đồ hữu dụng còn có thể chạy sao? Lý Sất muốn đồ hữu dụng. Lần này, dĩ nhiên không phải tiền tài, mà là các loại hồ sơ và lui tới thư. Hộ bộ thượng thư trong tay nắm bao nhiêu bí mật. Vậy còn cần nói nhiều sao? Trong tay có những thứ này, Lý Sất là có thể đập tan từng cái. Cầm trong triều đình những đại nhân vật này gây ra náo loạn liền dễ dàng hơn chút. Mà Lý Sất mục tiêu dĩ nhiên vậy không chỉ là cái này. Hắn tới, chính là tới làm một làm cái này anh hùng đại hội. hộ bộ thượng thư thành tựu anh hùng đại hội chủ quan một trong. Từ trong đó hắc liền nhiều ít bạc, cầm bao nhiêu hồi chứ? Có thể tưởng tượng được, một khi những tin tức này thả ra ngoài, tới tham gia anh hùng đại hội những cái kia giang hồ khách lục lâm khách, dễ như trở bàn tay là có thể bị tát động lực. Quy Nguyên thuật nói lý rất giống như là nhất sẽ đầu độc lòng người quân phản loạn. Một khắc kia Dư Cửu Linh trong lòng cũng kinh sợ một tí. Lòng hắn nói ngươi đoán còn đỉnh chuẩn. Nghe được Lý Sất nói câu nói kia, Dư Cửu Linh trong lòng thở dài. Suy nghĩ đương ra, ngươi vậy đầu độc lòng người thủ đoạn so tà giáo còn tà giáo đây. Cùng ngày ban đêm, Lý Sất người cũng đã cầm niêm phong kiểm tra đồ dọn dẹp xong hết rồi. Dẫu sao, quả thật đều là chuyên nghiệp. Trong sân, Quy Nguyên thuật ngẩng đầu xem hướng bầu trời ở giữa vậy một vòng trong sáng trăng sáng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn ban đầu bị Võ Thân Vương tiến cử là đại lý tự khanh thời điểm. Thật ra thì Võ Thân Vương cũng là hành động bất đắc dĩ. Võ Thân Vương chủ ý là để cho hắn đi binh bộ. Làm sao Võ Thân Vương cũng không thể mọi chuyện khắp nơi cũng không cố kỵ chút nào. Coi như cầm hắn đưa vào binh bộ, có thể trở thành binh bộ chủ quan sao? Võ Thân Vương lại chẳng muốn một nhân tài như vậy thật lãng phí. Cho nên sẽ để cho hắn tiên tiến đại lý tự. Sau này lại nghĩ biện pháp để cho hắn đi binh bộ làm việc. Nhưng mà à, binh bộ mặc dù không có mỡ gì, những cái kia cũ quý tộc người, tuyệt không thể nào dễ như trở bàn tay cầm quyền lực nhường ra đi. Đối với Quy Nguyên thuật mà nói, mỗi ngày nhìn những thứ này ngồi không ăn bám người ở trước mắt xuất hiện, trong lòng đều có một loại hận ý. Nhưng mà cái này đại sở, hắn yêu vậy mau yêu không nhúc nhích. Lý Sất chậm rãi đi tới hắn bên người, ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy kiểu nguyệt nói, ngươi ở xem mặt trăng, mặt trăng ở xem ngươi. Ngươi xem mặt trăng giống như là in dấu chín vàng óng xốp giòn bên ngoài cháy trong mềm thịt nát. Mặt trăng xem ngươi giống như một chấm ngoặc kép. Quy Nguyên thuật híp mắt lại tới, ngươi nếu là nói xảy ra cái gì rác dưới lời, ta liền muốn động thủ. Lý Sất nhún vai, ăn mặt trăng sao? Quy Nguyên thuật nghiêng đầu nhìn xem, phát hiện Lý Sất lại có thể thật bưng một bàn nhìn như vỏ ngoài vàng óng xốp giòn, bên trong nhất định mềm non thuần thơm thịt nát. Từ đâu tới thịt nát? Quy Nguyên thuật tò mò hỏi một câu. Lý Sất nói, vị này hộ bộ thượng thư Trịnh đại nhân cung cấp. Quy Nguyên thuật nói, không thể nào. Lý Sất nói, hậu viện phát hiện nuôi không thiếu con gà trọi, xem ra vị này hộ bộ thượng thư đại nhân còn thích đồ chơi này. Thịt gà mặc dù so thịt heo kém chút, nhưng là chấm ngoặc kép. Quy Nguyên thuật thở dài một tiếng, đó là niêm phong kiểm tra vật. Lý Sất nói, không có vào nợ. Quy Nguyên thuật nói, còn dư lại nướng đi. Lý Sất nói, nướng đây. Quy Nguyên thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu liền thấy hắn vậy bốn tên thủ hạ và Tào Độ vậy tên thủ hạ vây quanh một vòng đang gà nướng đây. Quy Nguyên thuật lòng nói, khốn kiếp, cơm không ăn không ăn uổng. Tên khốn kiếp này khẳng định không phải chính hắn, cũng không phải Tào Độ, mà là người Trịnh gia, cho nên hắn cầm lên một cái thịt nát liền ăn, thiếu chút nữa cầm hắn thơm ngã nhào một cái. Lý Sất vậy cầm một cái thịt nát, cắn một cái sau ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trăng. Mặt trăng xem ngươi xem người đáng thương. Quy Nguyên thuật ngẩn ra. Lý Sất thở dài nói, chúng ta Tào gia vì còn sống phải dâng ra gia sản, mà ngươi đâu? Ngươi vì cái này đại sở phải dâng ra cái gì? Chúng ta tế hiến là bạc, các ngươi tế hiến là linh hồn. Quy Nguyên thuật nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất, cái này trẻ tuổi người đàn ông gò má lại có chút yêu ta. Lý Sất chậm rãi nói, thật ra thì ta không muốn tới đô thành, chỉ là nhà mệnh khó vi phạm. Nhưng mà ta vừa muốn, ta còn chưa có tới đâu. Tới thì tới đi, nói đại nghịch bất đạo mà nói. Ở nơi này đại sở mất nước trước, ta cũng liếc mắt nhìn cái này cũng thành rốt cuộc hình dáng gì. Quy Nguyên thuật, ngươi to gan. Lý Sất nói, ta lá gan từ trước đến giờ rất lớn. Sau này ngươi thì biết. Hắn cầm thịt nát hai ba miếng ăn xong, Sau đó ở Quy Nguyên Thuật trên mình xoa xoa tay. Quy Nguyên Thuật, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Sất cười nói, sẽ có cho ngươi đổi bộ đồ mới. So ngươi cái này đại lý tự quan phục xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận bọn họ, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, đều là trụ cột tài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Quy Nguyên Thuật xoay người nhìn về phía Lý Sất. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi tới Đô Thành rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lại rốt cuộc là ai? Lý Sất nói, ta. Hắn lại cầm lên một miếng thịt đĩa giơ lên. Ta có thể là cái kẻ gian, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.